Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, phải trải qua nỗi đau như thế nào để khi kể về những điều này lại có thể nhẹ nhàng thờ ơ như thế chứ? Về sau, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn thương chị. Anh nói, như thể đang thề. Cô xoa xoa mái tóc đen trên đầu anh. Cậu đó, đừng nói mấy lời này nữa. Mau ăn cơm đi. Vừa nói cô vừa vùi đầu tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt. Đôi mắt anh lóe sáng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Quả nhiên mọi chuyện đã trở nên ầm ĩ, nhưng Hách Dĩ Mạt làm sao cũng không thể ngờ rằng công ty của cô ta không thể ép tin tức nóng hổi này xuống được. Hiện tại, trên mạng tràn lan tin tức về việc cô ta đánh rơi chiếc nhẫn. Và kết quả là, các nhân viên vệ sinh đã giúp cô ta bởi thùng rác để tìm chiếc nhẫn. Đặc biệt trong những bức ảnh kèm theo, cô ta ăn mặc hở hang đứng cạnh bãi rác. Còn bên cạnh là mấy công nhân vệ sinh đang cúi xuống tìm kiếm trong bãi rác. Sự đối lập như vậy ngay lập tức khiến nhiều người không hài lòng. Họ chỉ trích cô ta có vấn đề về đạo đức và bệnh ngôi sao. Có người còn nói trên mạng, tự mình làm mất nhẫn còn muốn công nhân vệ sinh tìm hộ. Công nhân vệ sinh quét đường cả ngày trời rồi. Sao không tự mình đi lục thùng rác mà tìm đi? Làm một minh tinh thì đã tài giỏi hơn người khác rồi à? Chấm, dựa vào đâu mà cô ta lại chiếm dụng tài nguyên của thành phố? Công nhân vệ sinh không được cô ta trả lương mà tại sao nhiều người như thế lại phải tìm một chiếc nhẫn cho cô ta? Chấm, ngay cả khi đám người hâm mộ của Hách Dĩ Mạt rất nỗ lực để minh oan cho thần tượng của mình. Nhưng họ cũng không thể phản đối được những bình luận tiêu cực. Đặc biệt là khi có rất nhiều người có mặt tại hiện trường. Nhiều người trong số họ còn quay video hiện trường và đăng chúng lên Internet. Tại sao không thể gỡ bỏ tin tức nóng? Nhìn thấy trên mạng ngày càng nhiều bình luận tiêu cực, Hách Dĩ Mạt không thể ngồi yên được nữa. Không còn cách nào nữa. Mấy tài khoản lớn kia không biết có chuyện gì mà cứ từ chối xóa những nội dung liên quan. Giọng người đại diện dừng lại, như thể có hơi ngập ngừng mà nói. Dĩ Mạt, có phải em đã đắc tội ai phải không? Tôi có thể đắc tội ai? Tại thành phố Thanh Thủy, với bối cảnh của nhà họ Hách, cộng thêm bây giờ cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Tiêu. Nên là người khác sợ đắc tội cô ta mới đúng. Ngoại trừ, thân thể Hách Dĩ Mạt cứng đờ. Chẳng lẽ là Dịch Quân Phi? Chuyện tiên hiệp hay, trong thành phố Thanh Thủy, những tài khoản lớn đó cùng giới truyền thông kiên quyết không chịu xóa bỏ tin tức. Có thể có khả năng một tay che trời, lại khiến cho những tài khoản lớn kia cùng giới truyền thông thà rằng đắc tội nhà họ Tiêu và nhà họ Hách cũng không mấy người. Mà Dịch Quân Phi chính là một trong số đó. Chẳng lẽ Dịch Quân Phi thực sự vì cái chết của chị gái cô ta mà giận chó đánh mèo lên nhà họ Tiêu ư? Nhưng mấy năm nay, tập đoàn Dịch Nguyên không có thù hằn gì với nhà họ Tiêu. Vẫn giao dịch làm ăn bình thường với nhà họ Hách. Ngay cả thiệp mời đính hôn của hai nhà họ Hách và Tiêu trước đây, Dịch Quân Phi cũng nhận lời. Nhưng nghĩ đến việc quảng cáo dự kiến trước đó bị thu hồi, Hách Dĩ Mạt không chắc lắm. Chỉ một ngày sau, cảnh sát đã đưa ra kết quả điều tra. Họ đã chụp một loạt ảnh giám sát và xác nhận rằng Hách Dĩ Mạt không thực sự đánh rơi chiếc nhẫn vào ngày hôm đó. Khi Hách Dĩ Mạt đi ra ngoài, theo dõi dọc đường có thể biết trên tay cô ta chỉ đeo một chiếc nhẫn có đuôi. Ngoài nó ra không có chiếc nhẫn nào khác. Khi Hách Dĩ Mạt nhờ nhân viên vệ sinh tìm chiếc nhẫn với lý do đánh rơi chiếc nhẫn, chiếc nhẫn có đuôi vẫn còn đeo trên ngón tay của Hách Dĩ Mạt. Nhất thời, Hách Dĩ Mạt xem như bị bôi xấu hoàn toàn trên Internet. Những người hâm mộ ủng hộ cô ta từ ban đầu cũng không thể xoay chuyển cục diện sau tình huống này. Họ nên nói gì cho phải đây? Cảnh sát cũng đã đưa ra một bản báo cáo điều tra chi tiết rồi. Cách chương.